Quick and snow show. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt nào với các bạn không? Mỗi ngày đều có ý nghĩa đặc biệt với một người nào đó, là một ngày sinh, là một ngày cưới, một ngày kỷ niệm đáng nhớ. Vậy nên các bạn đừng bao giờ giữ thái độ không vui khi ngày mới bắt đầu. Cậu yêu mình, tim đập chân run vì sợ, chẳng biết rồi tình bạn bao lâu nay của hai đứa sẽ thế nào. Thế rồi, cũng ngày này của một năm trước, lần đầu tiên mình nói mình yêu cậu. Tim đập thôi chứ chân thì không run, hạnh phúc mà. Ui, thế là từ nay cả hai đứa đều có người yêu rồi đấy. Và ngày này của hiện tại, tìm thấy tên hai đứa trên chương trình Quick and Snow Show. Con số của ngày hôm nay thật đẹp. Đẹp như ngày cậu nói yêu mình, đẹp như ngày mình nói yêu cậu, đẹp như tình yêu của hai đứa vậy. Mình mãi mong là ngôi sao sáng là ngọn lửa nhỏ của cậu, để xóa tan phần giá lạnh còn sót lại trong trái tim cậu. Chúc người yêu mãi là người yêu của người yêu. Ký tên Bạch Liên Hoa gạch dưới PIHC, gửi tới tinh cầu gạch dưới giá lạnh gạch dưới 87TB, ca khúc Forever in One của Halloween. Nhưng mà trước khi play ca khúc này thì xin hỏi Quick, ngày hôm nay có ý nghĩa nào với Quick không? Bất cứ ngày chủ nhật nào cũng có ý nghĩa với Quick này thôi. Nó nhắc nhở Quick này rằng dù cho vật đổi sao rời, bên Quick vẫn có một cô bạn thân thiết Snow. Hôm nay Quick mệt hay sao nói năng nhẹ nhàng tử tế thế? Không, hôm nay Quick ốm. All behind. If you email của bạn Nguyễn Huệ gửi từ địa chỉ huệnt39@gmail.com. 222. Hai Quick của chị Slow vẫn là câu chào cũ mang thương hiệu của anh Quick đây. Em nghe chương trình đã lâu nhưng chưa bao giờ nảy ra ý định gửi yêu cầu đến chương trình cả, mà chỉ thích nhâm nhi những yêu cầu của mọi người. Cho đến một ngày em nhìn thấy cậu ấy trong bệnh viện. Thật ra thì cậu ấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện với một bên chân bị gãy, 4 lần bó bột không thành công và vừa mới mổ lại suýt chết. Và điều đặc biệt là cậu ấy cũng thích nghe Quick and Snow Show. Cậu ấy chắc còn phải trong bệnh viện một vài tháng tới, không bạn bè, không người thân. Em rất muốn tặng cậu ấy một bài hát, vì chắc rằng cậu ấy cũng sẽ không bỏ lỡ một chương trình nào. Nhưng chẳng biết cậu ấy thích bài nào, thôi thì em tặng ca khúc Do You Know của Enrique Iglesias với lời nhắn thế này: Sorry, hôm ấy về nhà mà không chào được cậu. Chúc cậu mau khỏe để trở về với gia đình. Về với em yêu nhé. Em chỉ biết tên cậu ấy là Nam, quê ở Bắc Cạn, hiện đang điều trị tại bệnh viện quân y 91. Cảm ơn anh chị nhiều. Do you know? Do you know? Do you know what it feels like loving someone but they rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? And birds flying south to find a change. At least you can predict this idea. Oh, you never know the minute it ends. Only I can't get it to speak. Maybe if I knew all the things it took to save us, I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes and say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like? Trên đời có thật có thiên đường không Mai? Nếu trên bầu trời kia mà có thiên đường thật, thì một nhóc yêu màu xanh như cậu có bỏ tớ mà lên đó không? thiên đường có phải là chốn mây trắng bồng bềnh man mát dưới chân? Bầu trời trên thiên đường chắc chẳng có mây bao giờ nhỉ? Ở đấy liệu có bình minh và hoàng hôn? Nếu trên đó chẳng thể ngắm mặt trời và trăng sao, thì chắc cậu sẽ chóng chán nó và về với tớ chứ, Hà Lợn Đất. Trên dưới này cậu không còn đủ sức để lang thang rong ruổi suốt cả ngày như trước. Và mỗi lần cậu chúi mũi vào cuốn sách toán là mỗi lần mũi cậu trào máu. Cảnh tượng từng giọt nước đỏ len qua những ngón tay trắng trẻo đang cố cản chúng khỏi rơi nhỏ giọt lên những trang sách thật ám ảnh mày ạ. Xem thiên đường dẫu đẹp đến mấy, nhưng mỗi buổi chiều tà cậu sẽ kiếm đâu những con đường nhỏ dợp bóng cây, phảng phất cái mùi hương đườm đượm ấm áp, mùi khói dạ, khói xà cừ Hà Mai. Tớ tin nếu được chọn thiên đường và thế giới thực, nơi ghi dấu biết bao mảnh kỷ niệm đẹp mà đau đớn này, cậu sẽ lựa chọn nơi mà cậu biết là tớ đang tồn tại, phải không? Hãy cố chăm sóc cho chính mình để biết bao người yêu thương và cần cậu được thấy cậu vẫn sống. Hãy lượm lạt thiên nhiên vào trái tim cậu, nếu nhốt gió vào đó, hẳn nó sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau. Hãy sống để nếm vị tình yêu, để được thấy con trai cậu rồi sẽ ra đời và trưởng thành. Tớ tự hận chính mình đã không thể làm chỗ dựa cho cậu, không thể làm thật nhiều thứ để xoa dịu những cơn đau trong cậu. Ước gì chúng ta có một mái nhà để tớ có thể nói với cậu, come home. Sẽ không còn những đêm cậu bị giày vò bởi ký ức, không còn những lúc cậu ốm sốt và ngồi khóc một mình nữa. Đó sẽ là chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài cậu bị bệnh tật quang quật, mai nhỉ. Những lời tâm sự thật xúc động phải không các bạn? Nỗi đau bất lực khi nhìn thấy người mình yêu mến sắp bị bệnh tật cướp đi thật không thể diễn tả. Chẳng điều gì có thể làm dịu nỗi đau, nhưng ít nhất một giai điệu âm nhạc quen thuộc cũng có thể làm cho người trong cuộc tạm rời thực tế để trở lại với những ký ức tươi đẹp hơn của ngày xưa. Ca khúc Coming Home của Stratovarius được một bạn tên là LBK gửi tới Mai với một lời nhắn. Nếu rốt cuộc cậu vẫn thích màu trắng muốt của những đôi cánh thiên thần, thì thỉnh thoảng hãy nhớ đến tớ, hãy nhờ mưa bắc chiếc cầu vồng và đợi dưới chân cầu, nơi hũ vàng quý báu được chôn, tớ sẽ sang chơi với cậu. We can live in. email của bạn Đinh Liên ở địa chỉ let_me_show_you_17@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, em luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ. Em yêu ánh mắt đầy tình thương của mẹ. Em yêu nụ cười hình trái tim đỏ thắm. Em yêu mái tóc mượt mà đã lấm tấm những sợi bạc. Đối với em, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, đảm đang nhất, xinh đẹp nhất và cao cả nhất. Em mong anh chị hãy gửi đến mẹ em một bài hát thật hay với lời nhắn: mẹ ơi, công lao dưỡng dục của mẹ chắc cả đời này con sẽ không trả nổi mất. Con sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ không phải thất vọng về đứa con của mình. Ký tên Đinh Thị Phương Liên ở Hà Đông, Hà Tây. Và đây là ca khúc Home của Chris Daughtry. Night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't never cost a thing. In the pain, you feel a different kind of pain. Nhận được thiệp mời đám cưới của hai cựu thính giả của chương trình đấy. Họ nghe chương trình đã được 6 năm từ khi bắt đầu vào đại học, từ khi tình yêu của họ bắt đầu. Cuộc tìm kiếm hạnh phúc của đôi này đã kết thúc tốt đẹp. một chương của cuốn sách đã khép lại và mở ra một chương mới. Vậy Quýt, mày mê ghi chép chuyện tình của thiên hạ và nhật ký thì đã viết được dòng nào cho riêng mình chưa? Nếu để viết nguệch ngoạc thì Quýt này chẳng thích. Tôi thích những gì tôi viết sẽ phải để thật là hoàn hảo. Chúng ta sống ở đời này không phải để tìm một người hoàn hảo để yêu thương, mà là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất. You understand? Nhìn cái mặt bí sĩ kia là biết hắn không hiểu tí nào ấy. Mỗi người có một mục đích. Nếu Quýt này tìm kiếm điều hoàn hảo thì rồi chắc chắn Quýt sẽ tìm được. Snow đừng có mà đố kỵ nhé. Một người đang hạnh phúc như Snow liệu có phải đố kỵ với một kẻ cô đơn như Quýt? Tất cả các thiên tài đều cô đơn. Mà thôi, Snow đừng đem Quýt ra để thực hành cái dặn dạy người khác nữa. Snow tập trung vào... và chuyên môn. Tất nhiên, Hà Nội tháng 6 gửi tới Đại, người mà em đã từng thương nhớ. Khi bạn gặp một ai đó làm bạn xa xuyến, đó không phải là sự lựa chọn, đó là duyên may. Duyên may đã cho em gặp anh, làm em nhớ anh. Duyên may lần đầu tiên làm tim em đập nhanh hơn mỗi khi thoáng thấy ánh mắt, nụ cười, bóng dáng anh. Nhưng rồi lý trí trở về, em đã chọn cách để tất cả vào kỷ niệm. Nhưng khi anh đi, anh đã mang một phần của con tim em đi theo. Gửi tới Mạnh, anh trai của em. Anh à, ngày hôm qua đã có nhiều lầm lỗi và lo âu, nhiều sai phạm và hỏng hóc. Ngày hôm qua mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ ốm. Ngày hôm qua bố thất vọng và lần đầu tiên bố khóc. Nhưng ngày hôm qua đã trôi mãi mãi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Ta không thể sửa chữa bất cứ điều gì. Vậy nên, anh ơi, hãy để ngày hôm qua đi luôn anh nhé. Today is not like yesterday. Ngày hôm nay anh đã làm lại từ đầu. Anh sẽ lại là niềm hy vọng và tự hào của gia đình mình, anh nhé. Anh hãy tin vào ngày mai, vì khi đó anh sẽ không bao giờ đánh mất ước mơ. Có ước mơ là có hy vọng. Hy vọng giống như mặt trời. Khi bạn hướng về nó, mọi bóng tối sẽ lùi lại phía sau. Ký tên Nguyễn Thanh Lâm, C3B1, quản trị kinh doanh lữ hành Cao đẳng Du lịch Hà Nội, gửi ca khúc Say OK của Vanessa Hudgens tới gia đình, bạn bè và bản thân mình, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Email của bạn An Hậu 27 gửi từ địa chỉ anhậu27@yahoo.com. Chào anh chị. Hi there. Hôm nay mạo muội viết thư cho anh chị để có thể được đáp ứng yêu cầu của mình thay vì cứ nghe lén yêu cầu của người khác. Em đang download chương trình tuần vừa rồi, vì chủ nhật rồi em phải đi nhà thờ nên không nghe được. Chắc anh chị chưa hiểu và nghe nhiều về đạo Tin Lành đâu nhỉ. Anh chị biết không, em đi nhà thờ và ở đó em đã gặp chị Dung. Chị có một cô con gái nhỏ tên Trúc. Em chẳng biết nói gì để giới thiệu về chị Dung cả. Anh chị nghĩ sao về một người không nhìn thấy đường từ hồi 2 tuổi và đang một mình nuôi một cô con gái mới 5 tuổi? Em nghĩ anh chị cảm nhận rõ về khó khăn này vì em biết anh chị rất tâm lý mà. Khi em nghe chương trình, em đã thấy rất nhiều tâm sự đồng cảm về những câu chuyện mà các bạn thính giả khác và đặc biệt là những ca khúc rất ý nghĩa. Chắc là chị Dung không bao giờ nghe chương trình này đâu vì làm sao chị ấy tìm được chính mình trong đó. Nhưng rất muốn chương trình phát tặng ca khúc I Believe của Tata Young để chị vững tin và biết rằng Chúa sẽ giúp đỡ chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Grace. Càng nóng, những cuộc cãi vã của Quick và Snow càng căng thẳng. Một thính giả đã nhận xét như vậy, thấy có đúng không Quick? Sai, hoàn toàn sai. Trời càng nóng, ý chí của Snow càng tan chảy. Còn Quick đây, thấy tiết lời bức càng hun đúc chí khí. Quả không hổ, thép đã tôi thế đấy. Thế đấy, thùng giống thì kêu to thế đấy. Đôi khi, à không, luôn luôn Quick ước gì Snow không phải là Snow mà trở thành một cậu con trai. Lúc đó vấn đề được giải quyết rất nhanh gọn, chỉ cần một trận quyết đấu là xong. Xong đời Quick, tất nhiên. Nhưng không thay đổi được cái tạo hóa đã tạo ra. nên Quick và Snow vẫn là một cặp bạn thân khấp khểnh nhất trên đời này. Quick khấp khểnh thì tôi có khấp khểnh đâu. Nhưng mà lạ thật, cái tình bạn này nó cứ lãng nhãng theo ta hoài à. Lúc làm ta bực mình, lúc lại làm ta cười vui, và nhất là rất mất thời gian. Này, Quick có biết người ta trung bình đã mất đến 30 năm trong đời chỉ để cãi nhau với bạn bè và người thân không? 30 năm thôi á? Với Snow phải gấp rưỡi. Mà đâu ra cái số liệu đó vậy? Một chuyên gia tên là Võ Ngọc Thiên Hương ở Hậu Giang đã cung cấp. Cô bé có một sở thích giản dị là được ngồi ngắm mưa rơi và nghe những cuộc đấu khẩu của chúng ta. Cô ấy thắc mắc là tại sao Quick và Snow lại có thể cãi nhau vì những chuyện rất còn con. Nếu nhìn mọi việc dưới góc độ đơn giản thì đôi khi ta không thấy hết được những rắc rối của nó. Dưới một vấn đề, mọi người có sự nhìn nhận và cách giải quyết khác nhau, nhưng cũng có những cặp mà cách giải quyết vấn đề luôn giống nhau. Điều này không phải lúc nào cũng hay và biết nói thế nào. Quick và Snow là một cặp nằm trong cái không hay đó, bởi vì cả hai đều lựa chọn cách không khoan nhượng là phương châm hành động của mình. Và thế là cãi nhau. Những cuộc cãi vã của chúng tôi là tích cực hay tiêu cực tùy theo cảm nhận của bạn. Một cô bé tên là Huyền Trang, sinh viên lớp DI4 Học viện Quân y đã khuyên chúng ta thế này: cho dù cuộc sống có những điều trái ngược với suy nghĩ của mình, bạn hãy thấy thế giới này thật đẹp, thật bao la rộng lớn, đầy ắp tiếng cười và chứa đựng tình người thắm thiết. Không thể có một câu nói nào hay hơn về cuộc sống. Chúc mừng cho điều này. Tôi xin nổi một bản nhạc thật yêu đời để tặng cho bạn Thiên Hương, Huyền Trang và tất cả các bạn. Don't Matter của Akon. Everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you I'm gon' slide to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried, and you always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no. là email của một bạn ở địa chỉ mùa hoa cải vàng tháng 4 a@yahoo.com.vn. Chào anh Quick và chị Snow. Em là một cô gái nhút nhát và ngại nói mọi thứ về tình cảm. Em đã nghĩ là em rất khó có thể yêu được ai đó, nhưng khi yêu được rồi thì mọi thứ không như mình mong muốn. Bởi khi em gặp anh ấy thì anh ấy đã có người yêu. Điều này quá muộn với em, và em cũng không biết anh ấy có tình cảm với em hay không. Em nhờ anh chị phát tặng anh ấy bài hát Only Love và gửi lời nhắn này đến anh ấy ở số điện thoại 0955527499. Anh à, anh có biết rằng dù đi đâu, làm gì thì luôn có một người bên anh. Cầu chúc cho anh hạnh phúc. Anh đã đi qua cuộc đời trong chốc lát và để lại đó tình cảm của em không biết đi về đâu. Bởi em biết anh chỉ có thể mang theo mình một người con gái, thế là vừa đủ và không thừa. Nhưng em không giận và không buồn đâu. Em sẽ tìm cho mình một nửa theo đúng nghĩa và luôn cầu chúc cho những điều hạnh phúc đến với anh. Chúc anh và chị ấy luôn hạnh phúc và đi tới cuối con đường. Và anh hãy nghĩ rằng bất cứ khi nào anh cần có người để tâm sự, chia sẻ thì em luôn sẵn lòng. Bởi vì em vẫn có thể là em gái của anh. Tạm biệt anh. Don't Những dòng chữ mà Snow sắp đọc sau đây đều một bạn gái đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn gửi đến cho tất cả chúng ta. Điều mà bạn nói tới chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp trong đời, đó là những cách lựa chọn trong cuộc sống. Đứng trước sự thất vọng, có người khóc và đau đớn, có người mỉm cười điềm tĩnh. Đứng trước những mất mát, có người mãi than vãn về bất hạnh, có người thấy may mắn vì đã kịp nhận ra giá trị của những thứ chưa mất đi. Đứng trước gian nan, có người dừng lại loay hoay tìm lối thoát, có người tiếp tục bước đi bằng ý chí, lòng can đảm và kiên định. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn, hoặc đầu hàng khuất phục và làm khán giả nhìn cuộc sống của mình qua định nghĩa và lăng kính của người khác, hoặc là nhập cuộc và hiểu thêm chính mình để tìm lấy giá trị, ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Anh Quyết và chị Snow thân, cuộc sống của em tẻ nhạt và vô vàn trống trải. May mắn làm sao, hàng xóm của em có một chiếc đài nhỏ. Nghe và khám phá ra chương trình của anh chị, em thực sự hạnh phúc khi cảm nhận được tâm sự của mọi người. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, phải không anh Quyết và chị Snow? Và xin gửi tặng bạn ca khúc The Day We Find Love của 911. way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me. Các bạn thân mến, blog của tôi đây xin được dành cho bạn Angel Fire, 21 tuổi ở Cần Thơ. Con gái và con trai ai rắc rối hơn? Ông trời đã tạo ra hai phái riêng biệt, nhưng liệu có lúc nào ông nhìn lại sản phẩm của mình không nhỉ? Ôi sao mà chúng rắc rối thế? Con gái, nếu bạn khen nàng, nàng bảo anh địa đấy à? Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà cưa nổi nàng? Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường, thì bạn chẳng có tí sáng tạo nào cả. Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, đại loại như yêu anh đi, anh cho cái này hay cực, thì bạn thuộc loại mồ côi văn hóa. Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, EQ của bạn viết chữ thường, thậm chí thiếu nét. Nhưng nếu không, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả. Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là thằng ba phi, không có ý kiến lập trường trao đảo. Nhưng nếu không thì chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh cưng ạ. Nếu bạn bố trai, nàng sẽ bo, con trai mà điệu. Nhưng nếu lúi xùi thì nàng lập tức tránh xa. Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác. Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhạy cảm rồi. Đặc biệt, nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công. Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn. Và cuối cùng, nếu bạn tặng nàng bài này, nàng sẽ nghĩ rằng, ôi, dối trá. Nhưng nếu không, trong mắt nàng, bạn là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Con trai, nếu nàng kêu một chút, chàng sẽ bảo đã gì mà tinh vi thế. Đằng ấy lá ngọc cành vàng thì đây cũng ngọc bọc kim cương chứ. Nếu nàng không kêu thì chàng lại nghĩ vì cưa nàng dễ dàng quá nên mình chóng chán cũng phải thôi. Nếu nàng xấu thì chàng bảo vợ đẹp là vợ của người khác. Nếu nàng xinh thì câu gái tham tài, trai tham sắc, há lại sai sao? Nếu nàng thông minh và có cá tính thì chàng sẽ nghĩ báu gì, biết nhiều chỉ tổ cãi lại. Nếu nàng hơi chậm hiểu và luôn răm rắp nghe lời thì chàng lại lo, nhỡ con mình sau này có trí thông minh của nàng. Nếu đi chơi mà nàng đòi trả tiền thì nàng chẳng coi mình là đàn ông. Nếu nàng không trả thì nàng chỉ biết ăn của người khác. Nếu nàng biết nội trợ thì đó là chuyện đương nhiên, nếu nàng không biết thì là một điều không thể tha thứ. Và vân vân vân, túm lại, nếu chàng đã thích nàng rồi thì mọi nhược điểm sẽ biến thành ưu điểm. Còn nếu không thích thì tất nhiên là ngược lại. Vậy vấn đề là phải làm thế nào để người ta thích mình, nhưng làm thế nào thì đó lại là chuyện khác, ha ha. Quick and Snow Show.